Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, thúc bá đến cửa. Trăm dặm phù tô đi, mang theo phía sau 6 cái thủ hạ tiếp tục qua khuyên bảo người khác gia nhập hắn ở cái kia tiểu đoàn thể, mà ở trăm dặm phù tô sau khi, lại có mười mấy đám người đi tới Tiêu Nhiên bên này. Muốn yêu Tiêu Nhiên gia nhập liên minh. Không chút nào ngoại lệ. Những người này tự nhiên hết thảy cũng bị Tiêu Nhiên mọi người cho từ chối. Đến sau đó, thậm chí không ít người thẳng thắn trực tiếp nhảy qua Tiêu Nhiên. Đi theo Tiêm Lộ tiếp lời. Hy vọng có thể đem Tiêm Lộ cái này tu vi lại cao. Trường còn mỹ nhân cho kéo vào đoàn bọn hắn trong cơ thể. Đến thời điểm không thể nói được vẫn có thể nhân cơ hội nhất thân phương trạch đây. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc. Tất cả mọi người thất vọng. Đối với những người kia yêu. Tiêm Lộ thân chúng ngay cả lời đều lười nói. Mỗi lần người khác mở miệng. Nàng thì sẽ nhẹ nhàng lắc đầu. Những người khác mắt thấy nói không hiểu. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít ác ngôn ác ngữ loại hình. Tốt ở bởi vì có lúc trước này 8 vị sử giả cảnh cáo. Mọi người vẫn tính là so sánh ngột ngạt chính mình tính khí. Cũng không có bất kỳ người nào dám động thủ. Nhưng trong lời nói một ít xung đột tự nhiên là không thể tránh được. Không phải sao, ở Tiêu Nhiên mọi người cách đó không xa. Liền phát sinh đồng thời kịch liệt tranh chấp. Tựa hồ là nguyên bản một cái tiểu đoàn thể mọi người kết minh được. Thế nhưng trong đó một vị tu vi đạt đến cửu giai sau kỳ nữ tử lại bị một cái khác đoàn thể cho đào. Quá khứ, một cái cửu giai sau kỳ, hơn nữa còn là cửu trọng thiên cao thủ, có thể coi là hiếm có nhân tài. Cho dù là ở đây có mấy vạn cửu giai võ giả, cửu giai sau kỳ, cũng bất quá mới rất ít mấy ngàn người thôi. Trong này những ngày kia cấp nhất phẩm cùng nhị phẩm thế lực liền chiếm hơn một nửa. Còn lại những người trong đoàn thể nhỏ không thiếu một ít thông minh, hoặc là có ý nghĩ của mình. Nói chung không theo đại bộ đội kết minh người vẫn là rất nhiều. Mâu thuẫn cùng xung đột tự nhiên cũng là không cách nào tránh khỏi. An ban đầu, ngươi là ý gì? Một đạo đại uống đột nhiên ở trong đám người vang lên. Bốn phía trong nháy mắt làm yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng về này tiếng hét lớn vị trí nhìn sang. Tên là An người vượn rõ ràng cũng bị cái này đạo đại tiếng quát cho làm có chút tay thô luống cuống. Sắc mặt liên tục biến hóa đồng thời, còn vô ý thức hướng về lúc trước này 8 vị sử giả rời đi vị trí nhìn lại. Có thể nói dọa cho phát sợ, chỉ lo cái này một cổ họng đem mấy vị kia khủng bố sử giả đại nhân cho chiêu lại đây. Ngươi làm gì thế? Khe khẽ một chút, nếu là khiến cho người đại nhân cho chiêu lại đây, chúng ta đều muốn ăn không đâu đi. An ban đầu đè thấp cổ họng gấp gáp nói, chỉ lo nói chậm. Đối diện tên kia lại muốn tới trên một cổ họng. Khà khà, hiện ở biết rõ sợ. Vừa nãy đào góc tường thời điểm làm gì qua. Lão tử nhọc nhằn khổ sở ra người. Cứ như vậy bị ngươi cho đào đi. Ngươi không cho ta một cái dao cho đã nói đi không? Đứng ở An ban đầu đối diện. Là một cái đầy mặt râu quai nón nam tử. Nhìn qua nên có 30, 40 tuổi. Một thân tu vi cũng đạt đến cửu giai tầng 8 sơ kỳ. Cùng đối diện cái kia An ban đầu vừa vặn tướng làm. Thả ngươi mụ chó má. Ngươi nói là ngươi ra cũng là ngươi ra. Huống chi coi như thật là ngươi rồi. Là chính ngươi không có bản lãnh lưu lại người khác. Còn ngược lại quái lên ta tới. Người ta vừa không có bán mình cho ngươi. Muốn đi nơi nào không phải liền là đi nơi nào sao? Ăn thua gì tới ngươi? Nếu là lại lung tung dây dưa nói, chớ trách ta qua sử giả đại nhân lại đây tài quyết. An ban đầu đè thấp thanh âm tiếp tục nói. Ở hai bọn họ một bên, đã có không ít người vây xem đứng lên. Lúc này mới vừa mới qua đi nửa ngày đây. Khó nói liền muốn có người lấy thân thử nghiệm. Trước tiên lên xung đột, nhìn mấy vị kia sử giả đại nhân hội sao vậy xử lý chuyện như vậy sao? Tiêu Nhiên ánh mắt đồng dạng rơi ở chỗ này. Nhưng trên thực tế Tiêu Nhiên ánh mắt đã sớm nằm ở tự do trạng thái. Hắn hiện ở chính đang suy tư một chuyện kiện. Cái kia chính là trước kia Càn Nguyên Tông phảng phất thật trong một đêm hoàn toàn biến mất. Cho dù là đến trong này, Tiêu Nhiên cũng căn bản không có nhìn thấy Càn Nguyên Tông những đệ tử kia đến cùng ở quan hệ vị trí. Chưa biết rõ nguy hiểm, thường thường mới thật sự là nguy hiểm. Đến thời điểm tiến vào thiên tuyển giả thí luyện không gian bên trong, không ai nói rõ được đến cùng sẽ phát sinh quan hệ. Vạn nhất vừa vặn gặp phải phiền phức thời điểm, đụng với Càn Nguyên Tông người. Vậy cái này việc vui nhưng là mở lớn một chút. Tam muội, em rể, Tiêu Nhiên, không nghĩ tới các ngươi một nhà cũng đi vào a. Một đạo có chút thanh âm trầm thấp ở Tiêu Nhiên mọi người bên tai vang lên. Ngẩng đầu đến xem, nhưng là một cái Tiêu Nhiên căn bản không có gặp qua tai to trung niên nam tử. Nhưng nhìn hắn, cùng với phía sau mấy người khác trang phục, có thể phán đoán ra, bọn họ đều là Thiên Hỏa cung nhân. Quả nhiên, một mực yên lặng khoanh chân ngồi ở Tiêu Nhiên phía sau Triệu Tiết biểu hiện có chút phức tạp đứng lên, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng mở miệng đạo: "Nhị ca, ngươi sao vậy cũng sẽ đến bên này?" Người đến chính là Thiên Hỏa cung một vị trưởng lão, đồng thời cũng là Tiêu Nhiên mẫu thân Triệu Tiết một vị đường ca Triệu cảnh giới chỉ là tu vi so với chi Tiêu Nhiên, thậm chí là Triệu mẫu cũng hơi có không bằng. Vị này nhị ca tu vi mới miễn cưỡng cửu giai tứ trọng thiên thôi. Mà Tiêu Nhiên mẫu thân bởi vì Tiêu Nhiên các loại linh đan linh dược cung cấp, dĩ nhiên bước vào cửu giai lục trọng thiên, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến cửu giai tầng 7 trình độ. Thiên Hỏa cung nhân hiện ở lại đây, Tiêu Nhiên coi như là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết rõ bọn họ đều là tại đánh quan hệ chú ý. Đơn giản là hy vọng có thể yêu Tiêu Nhiên các loại có mạnh mẽ người gia nhập bọn họ tiểu đội ngũ. Hoặc là thẳng thắn từ Tiêu Nhiên bên này làm điểm liệu thương đan thuốc loại hình. Cũng tốt tăng cường bọn họ lần này phần thắng. Mà Tiêu Nhiên bởi vì Triệu Tuyết liền ở bên cạnh, vẫn đúng là không tiện cự tuyệt. Bằng không chính là cho chính mình lão mụ trên mặt xấu hổ. Chuyện như vậy, Tiêu Nhiên vẫn đúng là không làm được đến. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên đối với những người này là có chút không thích. Bất quá trực tiếp xua đuổi cũng không thể. Dù sao từ bối phận trên tới nói, người kia sao vậy cũng coi như là Tiêu Nhiên thúc bá đồng lứa. Bên này Triệu cảnh giới hay là còn chưa ý thức được quan hệ. Nhưng trên người bọn họ Thiên Hỏa cung kia hỏa hồng sắc trang phục nhưng dị thường chói mắt. Thêm vào hắn lúc trước đối với Tiêu Nhiên mọi người xưng hô, nhất thời để không ít người chú ý tới. Nhắc tới Thiên Hỏa cung, mọi người tại đây có thể nói không ai không biết, không người không hay. Tất cả những thứ này đều là từ Tiêu Nhiên lúc trước một thân một mình tiêu diệt Huyền Âm Tông nhất. Lên, bởi vì Tiêu Nhiên tiêu diệt Huyền Âm Tông, Tiêu Nhiên thân phận bối cảnh cũng bị người đào đi ra. Hóa ra là Thiên Hỏa cung đích hệ huyết mạch. Bởi vì Tiêu Nhiên đan thánh thân phận lộ ra ánh sáng, liên đới Thiên Hỏa cung thân phận bối cảnh đều là ngày càng nước lên thì thuyền lên. Vẻn vẹn thời gian 2 năm, ở làm đời Thiên Hỏa cung cung chủ nỗ lực, mượn lấy Tiêu Nhiên ánh chiều tà, Thiên Hỏa cung một đường thẳng tiến, bây giờ vẫn là thiên cấp tứ phẩm quái vật khổng lồ. Thậm chí còn có cố gắng tiến lên một bước xu thế. Mà bị vướng bởi Tiêu Nhiên đan thánh thân phận bối cảnh, còn không có bất kỳ người nào dám đánh áp Thiên Hỏa cung. Chỉ lo trêu chọc Tiêu Nhiên vị này sát thần, còn thiên cấp nhị phẩm hoặc là thiên cấp nhất phẩm người. Nhưng là căn bản lười qua quản, cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội một cái còn đang trưởng thành trung đan thánh. Quỷ biết rõ Tiêu Nhiên tên kia ngày sau thành tựu đến cùng làm sao. Vạn nhất thành tựu ngơ ngác, bọn họ không quan hệ vô tội đi tìm Tiêu Nhiên người nhà phiền phức, không phải là mình tìm cho mình tội được sao? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 619, chắp đầu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.